Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, cái nào đến thanh nhàn, chương 702, cái nào đến thanh nhàn, buổi họp báo chỗ cao ốc, tầng cao nhất, quán cà phê, rất ít người, trong đại sảnh top 5 top 3 ngồi một số người, đều là võ giả, cũng đều là cường giả, bốn phía. Đều là ngắm cảnh cửa sổ, kinh đô đại địa, nhìn một cái không sót gì. Phương Bình cùng Trương Đào tìm cái địa phương ngồi xuống, chung quanh những cái kia võ giả hướng hai người gật đầu ra hiệu. Nhưng cũng không ai tiến lên quấy rầy. Địa phương không sai a. Ngoặc kép, Trương Đào dựa vào ghế, tư thái buông lỏng nói, tại cái này ngắm cảnh. Sao người tại cái kia tháp bên trên có thể tốt hơn nhiều lắm? Phương Bình lặng lẽ nói, tại cái này ngắm cảnh, cũng càng dễ dàng phát hiện nơi nào có bát quái, có thể tùy thời đi nghe một chút, chấm ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, càng thêm lười biếng, cả người đều nằm ở trên ghế, cười nhạt nói, chớ đi theo ta bộ này, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sự tình lại đến mấy lần. Lão tử ép không được hỏa khí, trực tiếp liền đập chết ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, vừa cười nói, nghe bát quái không phải mục đích chủ yếu. Kinh đô đại địa, có hai đại địa quật, Hoa Quốc đế đô chỗ, nơi này không thể xảy ra vấn đề. Ta phải thường xuyên tuần sát, để phòng tà giáo ẩn núp. Ngươi thật sự cho rằng ta nhàn. Ngoặc kép. Mặc kệ Phương Bình tin hay không, chính Trương Đào là tin. Đang khi nói chuyện, phục vụ viên đã bưng lên cà phê. Nơi này phục vụ viên chỉ là người bình thường, cũng không phải là võ giả. Ở nơi như thế này, tất cả đều là võ giả đến tiêu phí địa phương. Phục vụ viên không phải võ giả, vẫn là để Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Gặp Phương Bình nhìn xem phục vụ viên rời đi. Trương Đào cười nói, đừng xem, chính là người bình thường, chính là cái tiêu khiển địa phương, võ giả tại cái này chẳng phải là lãng phí. Dứt lời, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, trên mặt nụ cười nói, loạn đi, loạn một chút cũng tốt. Những năm gần đây, vì phong tỏa tin tức, vì không để những dân chúng này biết chân tướng, rất nhiều người dù là chiến tử tại địa quật. Cũng phải tìm cái lý do, buồn cười lý do, quân diễn lúc ngoài ý muốn hy sinh, đóng giữ biên cương, ngoài ý muốn xảy ra sự cố, bệnh chết, tà giáo tập kích, bệnh những lý do này, đều bệnh mệt mỏi, cũng phiền, về sau, cuối cùng không cần lại vì cái này nhức đầu, cũng bớt đi một cọc đại phiền toái. Phương Bình bưng lên cà phê nhấp một miếng. Có chút nhíu mày, thất vọng nói, thật sự là cà phê, ta coi là vẫn là vật gì tốt, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng người người là ngươi, phô trương lãng phí, ngoặc kép, ta đó cũng là chính mình dẫy tới, kiếm tiền không xài, kia kiếm tiền liền không có ý nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện tào lao một trận, Phương Bình hỏi, bộ trưởng, quốc tế ngày nào bắt đầu? Ngoặc kép, số 8, vậy ta chưa hẳn có thể đuổi kịp. Trương Đào có chút nhíu mày, dừng một chút mới hỏi, nói đi, muốn làm cái gì? Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một lần. Trương Đào mặt đen nói, ta tại cái này, chẳng lẽ còn có người có thể trộm nghe ta nói? Ngoặc kép, tiểu tử này xem thường chính mình. Dù là Trấn Thiên Vương, cũng đừng nghĩ giấu giếm được chính mình, thật sự coi chính mình ăn chay. Phương Bình cũng không thèm để ý, nghe vậy cười nói, là như vậy, Chiến Vương tiền bối không phải đánh chết một vị yêu mệnh Vương Đình Chân Vương sao? Ngài còn nói yêu thực Vương Đình có Chân Vương hãm hại. Có thể lúc này, yêu mệnh Vương Đình người chưa hẳn rõ ràng. Đương nhiên. Vẫn lạc một vị chân vương là đại sự, khẳng định sẽ đối với yêu thực vương đình bất mãn. Lúc này, nếu như có thể kích thích song phương ra tay đánh nhau, dù là không phải lâu dài, ngắn hạn bộc phát xung đột, cũng có thể để chúng ta chậm miệng kinh. Yêu mệnh Vương Đình tham chiến, chấm ngoặc kép, Phương Bình trần chờ một lát, vẫn là thừa nhận nói, yêu mệnh Vương Đình trước đó một mực tọa sơn quan hổ đấu. Nhân tố của ta vẫn còn có chút, đưa đến yêu mệnh Vương Đình sớm gia nhập chiến tranh. Ta Phương Bình chưa nói tới nhiều vĩ đại, có thể là trách nhiệm của ta. Vậy ta sẽ lưng, lần này, ta nghĩ trà trộn vào cấm khu, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội, dụ phát hai đại vương đình phát sinh xung đột, chấm ngoặc kép. Trương Đào bỗng nhiên thở dài, bưng lên cà phê uống một ngụm, hồi lâu mới nói, liền biết ngươi là không chịu ngồi yên, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy. Tử cấm chi chiến kết thúc cũng không bao lâu, tà giáo đột kích cũng không bao lâu, ngươi là một tháng cũng nhịn không được đúng không? Thời điểm này, trước tăng lên thực lực của mình, chờ đến cửu phẩm cảnh, ngươi nghĩ nhàn đều nhàn không xuống. Phương Bình cười khổ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể sự tình không có đơn giản như vậy, đến ta cảnh giới này, muốn tăng lên. Nghĩ cấp tốc tiến giai, không dễ dàng như vậy. Ta bất diệt vật chất, trải qua nhiều lần tiêu hao, đã lác đác không có mấy. Lúc này, ta chỉ có thể dựa vào ngoại bộ tài nguyên đi tu luyện. Ngài không thấy ta hiện tại một phân tiền đều là tốt sao? Không có cách, đến bát phẩm cảnh, ta nội tình cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa vặn. Hiện tại cơ hội cũng tới, có lẽ còn có thể để hai đại vương đình lên phân tranh. Nhất cử lưỡng tiện, muốn đi, vậy thì phải hiện tại. Lại trễ, vị này chân vương vẫn lạc phong ba liền đi qua, khi đó lại nghĩ bốc lên hai đại vương đình tranh phong. Liền không có đơn giản như vậy. Trương Đào chậm chạp không nói, Phương Bình cũng không thèm để ý. Một lát sau lại nói, bộ trưởng, chân vương đối vương đình mà nói, có phải hay không cực kỳ trọng yếu? Yêu mệnh vương đình vẫn lạc một vị chân vương, là không quá quan trọng, hay là vô cùng để ý? Ngoặc kép, phi thường để ý, ngoặc kép, Trương Đào cho khẳng định trả lời chắc chắn. Chân vương không phải bình thường võ giả, mỗi một vị chân vương đều là bước lên một đầu võ cuối đường đỉnh cấp cường giả. Địa quật chân vương không ít, có thể cái này không có nghĩa là chân vương không trọng yếu. Địa quật từ thần lục lịch bắt đầu tích lũy, bây giờ chân vương bình thường đều có thiên tuế tả hữu niên kỳ. Tân tấn chân vương kỳ thật cực ít, cái này trăm năm qua, nhân loại còn có mấy vị tuyệt đỉnh sinh ra. Hoa quốc ra đời ba vị. Chư thần thiên đường cùng cổ Phật thánh địa cũng đều ra đời một vị. Tổng cộng ra đời 5 vị tuyệt đỉnh. Mà địa quật bên kia, trước mắt liền yêu thực vương đình có một vị tân tấn chân vương. Yêu mệnh vương đình vương chủ đại khái sẽ ở gần đây tấn cấp chân vương cảnh. Nguyên bản, yêu thực vương đình vương chủ có hy vọng, đó chính là 3 vị. Nhưng bây giờ hắn bản nguyên đạo bị đánh tan. Đã không có hy vọng. Trăm năm qua, đối phương chỉ ra đời 2 vị chân vương cảnh cường giả. Đây là phân thuộc 2 đại vương đình. Có thể nghĩ chân vương cường giả ý vị như thế nào. Yêu mệnh vương đình chân vương vẫn lạc, tạo thành dư ba sẽ không nhỏ, thậm chí sẽ dẫn đến một chút chân vương bắt đầu e sợ chiến. Cho nên chiến vương đánh chết đối phương, có lợi có hại. Trương Đào nói đơn giản một trận, chiến vương giết đối thủ, lợi và hại đều có. Dựa theo hắn tính toán, không giết, có lẽ lợi nhiều hơn hại. Thế nhưng khó nói, ngày đó chiến vương không nghe hắn, mà là giết đối phương. Khả năng cũng có lo nghĩ của mình, uy hiếp yêu mệnh vương đình chân vương. Hiệu quả chưa hẳn liền so Trương Đào tính toán chênh lệch. Phương Bình hiểu rõ. Cười nói, đã trọng yếu như vậy, vậy chỉ cần hơi nhóm lửa, liền có thể gây nên sóng to gió lớn. Lúc này, ta đi cấm khu vẫn là có cần phải. Công tâm tư tâm đều có, chỉ cần làm thỏa đáng, gây nên hai đại vương đình đối địch, ta cảm thấy không tính rất khó khăn. Cái này hai đại vương đình, vốn là đối thủ, tại cùng nhân loại khai chiến trước đó, chinh chiến nhiều năm, song phương vốn là cừu hận cực sâu. Chấm ngoặc kép, Trương Đào có chút hít vào một hơi, rất nguy hiểm, ngoặc kép, xâm nhập địch hậu, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngoặc kép, bình thường cửu phẩm còn tốt, một khi tao ngộ chân vương, ngươi chưa hẳn có thể che giấu đối phương, là, ngươi có thể cải biến khí cơ, bình thường võ giả thì cũng thôi đi, chân vương cảnh cường giả thật muốn hoài nghi ngươi. Từng tấc dò xét nhục thể của ngươi, vẫn là có khoảng cách. Chúng ta cùng địa quật võ giả, tu luyện hệ thống có chút chênh lệch, nội bộ một chút cấu tạo cũng có chút khác biệt. Ngươi không phải không hiểu, địa quật võ giả là tiến hành một cái triệt để năng lượng hóa quá trình. Mà chúng ta không phải, song phương nếu như bị tinh tế chia tách điều tra, chênh lệch rất lớn. Ngươi một khi bị người hoài nghi, một khi bị chân vương cảnh cường giả từng tấc dò xét tự thân, ngươi liền trực tiếp bại lộ, mà ngươi một cái địa cầu võ giả, tiến vào địa quật, nghĩ ngụy trang viên mãn, nào có đơn giản như vậy? Không phải ngươi tưởng tượng như thế, bọn hắn chỉ nhìn ngươi khí cơ, rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Điểm ấy hắn vẫn là rõ ràng. Địa quật võ giả tam phẩm cảnh thời điểm, trái tim liền bắt đầu năng lượng hóa, đến trung phẩm cảnh càng là hoàn toàn tiến hành nội phủ năng lượng hóa quá trình. Mà nhân loại võ giả cũng không phải là như thế, song phương võ đạo trên đại thể nhất trí, cụ thể quá trình lại là đều có chênh lệch, cũng dẫn đến song phương một chút đặc chất là không giống. Chân vương không cần thiết đi điều tra một vị trung phẩm cảnh võ giả nhục thân a. Cấm khu võ giả vô số, chân vương cứ như vậy nhiều, rảnh rỗi như vậy, ngoặc kép, ngươi quá chói mắt. Trương Đào lúc nói lời này, Phương Bình đều nghe không ra là khích lệ vẫn là xem thường. Bất quá, cái sau khả năng lớn hơn. Trương Đào kia là trên mặt cười nhạo chi ý nói: tiểu tử ngươi chính là cái gây chuyện tinh, ngươi đi, xảy ra chuyện, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần xảy ra chuyện, không nghi ngờ ngươi mới là lạ. Phổ thông trung cao phẩm võ giả, cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một vị chân vương cảnh cường giả. Về phần Phương Bình, khó nói, có lẽ rất nhanh liền có thể gặp được chân vương cường giả. Không có lại tiếp tục cái đề tài này, Trương Đào lần nữa nói, thật muốn đi, ngoặc kép, vậy ta không ngăn cản ngươi, đương nhiên, ta cũng sẽ không giúp ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp. Ta hiện tại xuất hiện tại Ngự Hải Sơn, kia là tất cả cường giả tập trung điểm, mỗi tháng cuối tháng 3 ngày, ta sẽ tiến vào Ngự Hải Sơn đi tuần phòng, thời gian khác ta cũng sẽ không tiến vào. Mà ta tuập phòng, chỉ có thể tuần phòng một vực đến hai vực. Ngươi chuẩn bị từ chỗ nào vực ra? Ngoặc kép, Ma Đô địa quật phụ cận. Trương Đào khẽ gật đầu, lại nói, đi cũng tốt, ngươi giúp ta điều tra một chút tình huống. Nếu như có thể đi vào yêu thực vương đình vương thành, đi giúp ta thu thập một chút yêu thực vương đình vương chủ tình báo. Người này, mặc dù bản nguyên đạo phế đi, có thể rất khó nói liền thật phế đi. Tóm lại, là một nhân vật nguy hiểm, ngươi không cần tận lực đi thu thập cái gì, trên đại thể hỏi thăm một chút là được. Mặt khác, chân vương điện bên trong, yêu thực vương đình điện chủ tương đối thần bí, có thể dò xét một chút tin tức, vậy liền dò xét một chút, trừ cái đó ra. Còn thu thập một chút bát quái tin tức, chớ xem thường bát quái tin tức, nào đó chân vương cùng nào đó chân vương không hợp nhau, có quan hệ thù địch, những này bát quái đều cực kỳ hữu dụng. chúng ta người không cách nào tiến vào cấm khu, chỉ có thể ở vương chiến chi địa phụ cận hoạt động. Nghe không được tin tức gì, chỉ khi nào góp nhặt những tin tình báo này, biết một chút tình huống, vậy chúng ta có thể thuận thế dẫn đạo, thời khắc mấu chốt khiến cái này đối địch chân vương cùng tiến tới. Có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Những tin tức này, tại địa quật cũng không tính tuyệt mật. Đương nhiên, đó cũng là cao tầng vòng tròn. Bên trong tầng dưới 89 phần 10 không rõ ràng. Cho nên, bát quái tin tức thường thường so ngươi tận lực thu thập tình báo quan trọng hơn. Phương Bình cười nói, minh bạch, khó trách bộ trưởng thích nghe bát quái. Trương Đào hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là nói, đã ngươi lần này cần đi vào, vậy ta lại nói một sự kiện, địa quật nhị vương đại khái suất còn sống, ngay tại vương chiến chi địa. Nếu như ngươi có cơ hội đi vào lời nói, nhìn xem có thể hay không để cho nhị vương khôi phục. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa, trần chờ nói, nhị vương một khi khôi phục, đây chẳng phải là, chấm ngoặc kép, có lẽ sẽ nội chiến, không nói chính xác sự tình. Trương Đào cười nói, đánh cược một keo không sao, chính ngươi bảo trụ mạng của mình là được, đương nhiên. Ngươi cũng chưa chắc có cơ hội đi vào. Còn có, không cần quá mức đánh giá cao nhị vương. Nhị vương hẳn không phải là hoàng giả cảnh, có lẽ là hai đầu đạo cường giả, có lẽ là ba con đường. Đương nhiên, còn có thể là một con đường đi xa cường giả, chưa hẳn liền mạnh hơn Trấn Thiên Vương. Không thể nào, ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc, vội vàng nói, nhị vương yếu như vậy, ngoặc kép, yếu, ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, ai cho ngươi tự tin nói đi ra hai đầu đạo chân vương cường giả yếu. Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử này thật rất phách lối a. Ngươi cho rằng nghĩ tại tuyệt đỉnh trên đường đi càng xa, có dễ dàng như vậy, thật muốn dễ dàng như vậy, những năm gần đây. Nhân loại nhiều như vậy tuyệt đỉnh cảnh, cũng sẽ không liền Trấn Thiên Vương một người đi ra đầu thứ hai đảo. Chư thần thiên đường những thánh điện này một chút lão quỷ, kỳ thật đều không đi ra đầu thứ hai đảo. Đại khái cùng chiến vương không sai biệt lắm, tại một con đường bên trên đi càng xa một chút. Địa quật chân vương nhiều như vậy, đi ra đầu thứ hai đảo, cũng liền chân vương điện điện chủ. Bằng không, địa quật cũng không cần sợ hãi ma đế phục sinh. Ngàn năm trước trận chiến kia, ma đế cơ hồ lấy lực lượng một người, triệt để đảo loạn địa quật. Dựa theo vạn nguyên điện bên trong tình huống, nhiều nhất ba vị tuyệt đỉnh xuống địa quật, ít thì chính là ma đế một người. Người suy nghĩ một chút, lực lượng một người đánh vào địa quật, điều này đại biểu lấy cái gì? Đây chính là ba con đường cường giả tự tin và cường đại. Nhị vương coi như mạnh, cũng có hạn, huống chi, đã nhiều năm như vậy, dù là năm đó không chết, tất nhiên cũng là bản thân bị trọng thương. Hiện tại khôi phục, càng hết cỡ cũng liền cùng điện chủ cấp cường giả tương đương. Càng là như thế, ngược lại càng dễ dàng lên nội chiến. Thật muốn mạnh đến đủ để trấn áp điện chủ, kia ngược lại sẽ không nội chiến. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, mở miệng nói, nhìn nhìn lại đi, huống chi vương chiến chi địa danh ngạch đã định, lần tiếp theo còn phải 3 năm sau, ta chưa chắc có cơ hội đi vào. Cái này khó nói, đương nhiên, cũng không cần quá mức khăng khăng. Trương Đào nói, cuối cùng dặn dò, đừng đánh hoàng thành khoáng mạch chủ ý. Tại cấm khu, khoáng mạch so ngoại vực còn nhiều, hoàng triều chi địa càng là khoáng mạch vô số, thậm chí có sinh mệnh tinh hoa ao, nhưng là nguy hiểm cũng lớn tột đỉnh. Tóm lại, lần này ngươi muốn đi, vậy coi như giải sầu, đừng cố ý làm cái gì động tĩnh lớn ra, càng là tận lực, càng là phiền phức. Phương Bình gật đầu, lại hỏi, vậy ngài nói, ta nếu là đánh chết Cơ Giao, có thể hay không để hai đại vương đình khai chiến? Ngoặc kép, ít đến Cơ Giao chủ ý. Trương Đào dở khóc dở cười, gia hỏa này còn nhìn chằm chằm nữ nhân đó, giải thích nói, cái này qua mấy lần, không có gì bất ngờ xảy ra. Cơ Giao trên thân rất có thể có mệnh vương tinh thần lực phân hóa thể. Dưới tình huống bình thường, mệnh vương chưa chắc sẽ phân ra những thứ này. Nhưng bây giờ, tình huống không giống, Cơ Giao mấy lần kém chút chết tại trên tay ngươi. Yêu mệnh vương đình cũng tham dự chiến tranh, vậy liền sẽ không giống như trước đây. Ngươi lần này gặp được chân vương hậu nhân, đều cho ta cẩn thận một chút. Không chừng liền có người có cái này, nhất là cao phẩm cảnh chân vương hậu duệ. Bây giờ thế cục đối với chúng ta không tốt, đối bọn hắn cũng là như thế. Vì bảo hộ những này cao phẩm cảnh hậu duệ, một chút chân vương phân ra một chút tinh thần lực phân hóa thể kia là rất bình thường. Phương Bình lần nữa gật đầu, suy nghĩ một chút nói, bộ trưởng, tinh thần lực phân hóa thể nếu như bị ta đoạt đến, có thể đem ra công kích đối thủ sao? Ngoặc kép, đừng có nằm mộng, tinh thần lực phân hóa thể mặc dù chỉ là một đạo chương trình, có thể đạo trình tự này cũng là có trí tuệ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói bổ sung, ý của ta là, ta giả mạo chân vương hậu duệ, lại đi phóng thích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào bỗng nhiên có chút tâm mệt mỏi, lần này nhịn không được, dò hỏi, người kia cải biến khí tức sự tình, đến cùng làm sao làm được? Ngoặc kép, việc này, hắn chưa thấy qua, Phương Bình cũng không có ở trước mặt hắn triển lộ qua. Có thể việc này cấm khu có người từng thấy, trước kia không dễ phán đoán thật giả, hắn cũng không có hỏi. Có thể Phương Bình bây giờ cũng không phải quá giấu riêng cái này. Ngay cả cấm khu cũng dám trà trộn vào đi. Trương Đào cái nào còn không biết thật giả. Phương Bình cười ha hả nói. Bộ trưởng, cái này ngài hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng. Có thể là kiếp trước năng lực đi. Dù sao chỉ cần đánh đổi khá nhiều, ta liền có thể làm được. Cũng không có gì thủ đoạn đặc thù loại hình. Có thể giúp ta che lấp khí tức sao? Ngoặc kép, kia không có khả năng. Đáng tiếc, Trương Đào thở dài nói. Bằng không, ta cũng đến cấm khu đi một vòng. Kia mới có ý tứ. Trương Đào một mặt tiếc nuối. Đáng tiếc a, như thế nghịch thiên năng lực. Bị tiểu tử này nắm trong tay. Cái này nếu là đổi thành chính mình. Kia đến cấm khu, còn không phải cấm khu đại loạn. Một vị lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở bên người. Lúc nào cũng có thể sẽ tập chân vương đỉnh cấp cường giả ẩn tàng ở bên cạnh họ. Đó là dạng gì trang cảnh? Người người cảm thấy bất an. Chân vương nhóm còn có tâm tư tiến đánh địa cầu. Không giết người ẩn núp này, chân vương nhóm đại khái ngay cả ra môn cũng không dám ra ngoài. Tiếc nuối về tiếc nuối. Trương Đào cũng không có cưỡng cầu, mở miệng nói, ngươi giả mạo chân vương hậu duệ lời nói, xem vận khí đi, nhỏ yếu điểm chân vương, tinh thần lực phân hóa thể là một mực yên lặng, không phải sinh động cái chủng loại kia, có thể cường đại chân vương, tinh thần lực của bọn hắn phân hóa thể cũng sẽ ở vào một cái sinh động kỳ, có thể cảm ứng được bên người phát sinh hết thảy, đương nhiên. Có thực lực này không nhiều, hơn nữa còn phải xem phân ra tinh thần lực bao nhiêu. Tỷ như Trấn Thiên Vương, hắn có thể làm được, nhưng là hắn phân ra phân hóa thể tích chứa tinh thần lực không nhiều. Lúc này cũng chỉ có thể yên lặng, không phải người nào đều giống như ta cường đại, cũng không phải người nào đều giống như ta. Cho tiểu tử ngươi phân hóa thể đều là tích chứa đại lượng tinh thần lực. Tiểu tử, ngươi lãng phí hai ta đạo phân hóa thể, ta tinh thần lực ít nhất bị cắt 10%, việc này tự ngươi sau này nhìn xem xử lý. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta bây giờ nói không chừng đều đột phá đến hoàng giả cảnh. Phương Bình cuồng mắt trợn trắng. Lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Sau đó, Trương Đào lại nói một chút tình huống. Hắn hiểu rõ tình huống. Phương Bình cũng là từng cái ghi lại. Chờ nói không sai biệt lắm. Phương Bình mở miệng nói. Bộ trưởng, lần này ta đi chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Ngài liền vắt chảy ra nước. Ngoặc kép, Trương Đào mặt đen. Ta cho ngươi đi sao? Chính ngươi nhất định phải đi. Hiện tại còn muốn tìm ta muốn chỗ tốt. Ta nghèo như vậy, có chỗ tốt cho ngươi sao? Tinh thần lực phân hóa thể không thể mang. Cái đồ chơi này thả không tiến nhẫn chữ vật. Mang theo, rất dễ dàng bị phát hiện. Ta không phải nói cái này. Ta nói là khác. Tỉ như sinh mệnh tinh hoa cái gì. Cho ta đến cái 180 cân là được. Năng nguyên thạch cái gì. Cho ta đến cái mấy tấn cũng được. Hoặc là thiên kim liên những vật kia. Cho ta đến cái mấy chục đóa. Chấm ngoặc kép. Không có. Ngoặc kép. Trương Đào cử tuyệt dứt khoát. Phương Bình một mặt bi thương. Nói khẽ. Quên đi. Chết tại địa quật liền chết tại địa quật đi. Số 8 quốc tế. Ngài cũng đem ta cộng vào đi. Coi như ta chết đi. Được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phương Bình tâm mệt mỏi. Người đáp ứng thật dứt khoát. Trương Đào nói tới nói lui. Cuối cùng vùng vẫy nửa ngày. Một mặt thịt đau. Vẫn là lấy ra một bộ áo giáp. Ném cho Phương Bình. Thở dài. Cho ngươi mượn. Trở về đưa ta. Phương Bình nhận vào tay. Ánh mắt sáng lên. Mở miệng nói. Bát phẩm thần binh áo giáp. Ngài có cái này. Làm sao không sớm một chút lấy ra. Còn mỗi ngày khóc than. Ngài đều tuyệt đỉnh. Muốn cái này cũng vô dụng. Còn giấu đi. Đây không phải lãng phí sao. Ngoặc kép. Trương Đào tức giận nói. Cái gì gọi là giấu đi. Người biết cái gì. Cái này áo giáp trước đó hư hại. Không dùng đến. Lão tử bỏ ra một chút tinh lực mới sửa tốt. Mới tu bổ lại không bao lâu. Hiện tại vừa tu bổ lại. Liền cho ngươi mượn. Đúng. Cái này áo giáp không quá may mắn. Chính ngươi nhìn xem dùng. Điểm xấu. Ngoặc kép. Dùng chủ nhân của nó đều đã chết. Chết coi như xong. Áo giáp hết lần này tới lần khác vẫn còn. Không có biến mất. Ngươi nói có đúng hay không điểm xấu. Cơ hồ đều là áo giáp vừa ra. Bị người đánh thành thịt muối. Liên đới lấy áo giáp đều hư hại. Không phải một lần. Ba lần. Tiểu tử ngươi là cái thứ tư. Hy vọng lần này không phải như vậy. Phương Bình im lặng. Tiếp lấy cũng mặc kệ cái này. Bát phẩm áo giáp có thể là đồ tốt. Thần binh áo giáp là chân quý nhất một loại thần binh. Đầu sát bộ kia thần khải. Ngay cả lão Trương đều có chút đỏ mắt. Có thể thấy được chân quý cỡ nào. Bát phẩm thần khải. Giá trị đều cùng cửu phẩm thần binh tương đương. Tối thiểu giá trị 100 tỷ. Lão Trương nói cấp cho chính mình. Phương Bình thì là trực tiếp dứt khoát nói. Cái này xem như thù lao. Cùng lợi tức. Ngài thiếu ta một số tiền lớn. Cái này chính là của ta. Chờ ta đến cửu phẩm. Tuyệt đỉnh. Ta không cần. Lại cho người. Hừ. Ngoặc kép. Trương Đào hừ một tiếng. Ta thiếu ngươi tiền. Ngươi còn dám nói một câu. Lão tử cam đoan đập chết ngươi. Bất quá Phương Bình nói thù lao. Hắn cũng lười nói cái gì. Tùy ngươi nói thế nào tốt. Chờ tiểu tử này vỗ béo. Lại hao trở về chính là. Hai người nói tới cái này. Sự tình xem như triệt để có một kết thúc. Rời đi tầng cao nhất. Phương Bình ở phía dưới cùng Lão Vương tụ hợp. Hai người đi tại cao ốc bên ngoài. Người đi đường vội vàng. Không ít người thành quần kết đội. Thảo luận địa quật sự tình. Có người lo lắng. Có người ý chí chiến đấu sục sôi. Một mặt kích động. Vương Kim Dương nhìn một hồi. Cũng không có hỏi Phương Bình sự tình. Mở miệng nói. Gần đây. Ta có thể sẽ đi viêng chiến chi địa. Ngoặc kép. Cảnh giới tăng lên không đủ nhanh. Ta đến bây giờ vừa tới thất phẩm trung đoạn. tốc độ quá chậm, chỉ có đi vương chiến chi địa mới có thể để cho ta cấp tốc tiến bộ. Ngươi cùng ta giao hảo, Cơ Giao bọn họ cũng đều biết. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, vương chiến chi địa tốt xấu còn có chút công bằng có thể nói. Tại thất phẩm vực, ta cũng chưa chắc sợ ai. Quay đầu ta hỏi một chút đầu sắt cùng lão Diêu, nếu là tình huống cho phép, chúng ta cùng đi. Có đầu sắt tại, dù là bát phẩm cường giả vượt giới mà đến, cũng chưa chắc có thể giết ta nhóm. Lão Vương nói như vậy, Phương Bình cũng không nói gì. Tất cả mọi người có con đường của mình muốn đi. Phương Bình cũng không có khả năng từ trước đến nay bọn hắn cùng một chỗ hành động. Bây giờ hắn đến bát phẩm cảnh, Lão Vương những người này đều thành liên lụy. Lão Vương cũng biết cái này, cho nên cũng không hỏi Phương Bình muốn làm gì. Phương Bình hiện tại tham dự sự tình, hắn tham dự không được. Giống như trước đó Tần Phượng Thanh, Phương Bình bọn hắn thất phẩm, gia hỏa này lục phẩm, Phương Bình bọn hắn làm việc, Tần Phượng Thanh cũng tham dự không được. Chính mình cẩn thận. Ngươi cũng thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.